Đôi vợ chồng trẻ phúc bảo. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn Nha Nhi ngẩn người hồi lâu, lắc đầu nói, thôi đừng đi nữa, lại để người ta chê cười. Bà nói, ai chê cười, ta xem ai dám chê cười. Bàn Nha Nhi lắc đầu nói, thật sự không cần đâu. Mọi người đều nói lần này hắn say rượu làm bậy, con lại cảm thấy đây mới là lòng thật của hắn. Mẫu thân Bàn Nha Nhi an ủi, chẳng phải đã nói với con đừng nghĩ lung tung rồi sao? Con gái ta xinh xắn thế này, tính tình tốt, đôi tay nhỏ lại nổi tiếng khéo léo. Cả 10 dặm 8 thôn này có thắp đèn tìm cũng khó mà thấy được mấy người. Sao hắn có thể thật lòng muốn hiu con được chứ? Bàn Nha Nhi chua xót cong khóe miệng, nói, trong lòng phụ mẫu, con là ngàn tốt vạn tốt, nhưng trong lòng hắn, con chẳng là gì cả. Con vốn nghĩ, chỉ cần con một lòng một dạ đối tốt với hắn, thời gian lâu rồi, hắn nhất định sẽ biết con tốt, cuối cùng sẽ thích con. Chỉ là bây giờ con mới hiểu ra, thật ra tất cả đều là con nghĩ sai rồi. Con tốt hay không tốt, có liên quan gì đến việc hắn thích hay không thích con đâu. Trong lòng hắn không có con, dù con có ngàn tốt vạn tốt, cũng vô dụng. Nói xong, liền buồn bã rơi lệ. Mẫu thân Bàn Nha Nhi muốn khuyên nhủ thêm, nhưng biết tâm trạng con gái lúc này, nói gì cũng vô ích. Bàn Nha Nhi lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười trấn an với mẫu thân. Nói, mẫu thân, đừng lo lắng nữa, cứ vậy đi. Bà nhíu mày nói, con nói vậy là thật sự không muốn sống với hắn nữa sao? Thấy Bàn Nha Nhi không nói gì, lại nói, mẫu thân biết con bây giờ đã lạnh lòng rồi, chỉ là con là một nữ nhân dù sao cũng phải lấy chồng. Dù không sống với hắn, sau này tìm người khác, cũng chưa chắc mọi chuyện đều như ý. Đến lúc đó chẳng lẽ lại không sống nữa sao? Bây giờ tốt xấu gì cũng là phu thê nguyên phối, sống được thì cứ sống. Lời mẫu thân Bàn Nha Nhi vừa dứt, Bàn Nha Nhi liền nhàn nhạt nói, không sống được nữa. Mẫu thân Bàn Nha Nhi ngẩn người, con gái bà vốn hiền lành nghe lời nhất, chưa bao giờ có vẻ mặt như vậy. Trong lòng nghi ngờ nói, Nha Nhi, con nói thật với mẫu thân, giữa con và đại bảo có phải còn chuyện gì khác nữa không? Bàn Nha Nhi không đáp, chỉ nói, mẫu thân, con biết lần này là con bướng bỉnh, nhưng con thật sự muốn cứ như vậy thôi. Con biết sau này nếu con có lấy chồng nữa, chưa chắc đã sống tốt hơn bây giờ. Nhưng dù thật sự lấy phải người không tốt, con cũng đành chịu. Mẫu thân Bàn Nha Nhi chưa từng thấy con gái có vẻ mặt kiên quyết như vậy. Chỉ nghĩ trong đó chắc chắn có chuyện gì con gái không tiện nói với bà. Nếu thật sự như vậy, bà cố gắng gán ghép hai người lại, sợ cũng chỉ làm con gái bị ấm ức. Bây giờ dù sao con gái tuổi còn nhỏ, tái giá có lẽ cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Tóm lại cũng tốt hơn là một con đường đi đến ngõ cụt. Lý Đại Bảo không hiểu tâm tư của Bàn Nha Nhi, chỉ cảm thấy mọi chuyện đã xong rồi. Về nhà vội vàng nói với người nhà đã nói chuyện xong rồi, ngày mai sẽ qua đón. Người Lý gia vui vẻ yên tâm, nghĩ bụng trước đây dù sao cũng là Lý Đại Bảo làm quá đáng. Bây giờ đón người ta về nhất định phải chính thức một chút mới được. Phụ mẫu Lý Đại Bảo làm công bà không tiện tự mình đi đón, liền bảo Lý Hà Hoa đi cùng. Ngày hôm sau, Lý Đại Bảo đưa tỷ tỷ đến Vương gia, nhưng người Vương gia căn bản không nghe Bàn Nha Nhi nhắc đến, vẫn chỉ cảm thấy Lý Đại Bảo từ trước Tết đã không đến, đã quyết tâm đoạn tuyệt mối thông gia này rồi. Bây giờ gặp lại người, nào cho hắn được sắc mặt tốt, chỉ như nhìn thấy kẻ thù vô liêm sỉ nào đó. Chỉ vì Lý Hà Hoa đi cùng đang mang thai, không tiện cầm gậy đuổi người, Lý Hà Hoa vẻ mặt khó hiểu nhìn Lý Đại Bảo. Lý Đại Bảo cũng có chút không hiểu tình hình, đỏ mặt nói, phụ thân, mẫu thân, trước đó con đã nói chuyện với Nha Nhi rồi, nàng ấy không giận, bằng lòng theo con về rồi. Phụ thân Bàn Nha Nhi nghi hoặc nhìn mẫu thân Bàn Nha Nhi. Bà nói, không thể nào, con gái ta đã nói rồi, không sống với ngươi nữa. Lý Hà Hoa thấy sắc mặt Thông Gia không tốt, sợ đệ đệ nói thêm gì đó khơi dậy mâu thuẫn. Liền nói trước, thân phụ thân mẫu, chuyện đến nước này, đều là lỗi của bọn con, vốn nên đến xin lỗi sớm và đón Bàn Nha Nhi về. Chỉ là phụ mẫu bị chuyện mà đại bảo gây ra làm cho sinh bệnh. Cũng trách ta làm tỉ tỉ không nghĩ chu toàn, đáng lẽ phải thay phụ mẫu đến sớm hơn, bây giờ chậm trễ mấy ngày, trách hai vị không giận. Cái thằng danh đại bảo này ở nhà bọn con đã mắng nó hết lời rồi. Phụ thân cũng không ít lần vung gậy đánh nó. Một tức phụ tốt như Bàn Nha Nhi thật sự là có thắp đèn cũng khó tìm. Bây giờ nó đã biết lỗi rồi, thật lòng muốn đón muội ấy về yêu thương chăm sóc. Hai vị cũng mong con gái sống thoải mái. Bây giờ nó đã biết hối cải, xin hai vị cho nó một cơ hội. Thấy hai người không đáp, lại nói, hay là gọi Bàn Nha Nhi ra nói chuyện đi. Vừa nãy đại bảo cũng nói đã nói chuyện xong với muội ấy. Có lẽ Bàn Nha Nhi thật sự bằng lòng tha thứ cho nó. Nếu không được nữa, cứ để nó trước mặt hai vị xin lỗi và dập đầu xin lỗi Bàn Nha Nhi. Cách chương.